Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1888. Chương 1888. Nhìn ngươi làm sao đựng. Song Yu Si cùng Liễu Kiếm Bạch cùng rời đi quán trọ. Sau khi lên xe, Song Yu Si mới có hơi lo lắng nói ra: "Liễu tiên sinh, ngài có mấy phần thắng?" Liễu Kiếm Bạch từ tốn nói: "Ngươi cảm thấy thế nào?" Lâm Thành Phi thực lực vượt xa người bình thường, bằng vào ta mức độ, căn bản là không có cách lý giải hắn cảnh giới. Song Yu Si lắc lắc đầu nói: "Ta đến bây giờ còn là không có nghĩ rõ ràng, hắn đến cùng là làm sao một người giết hơn nghìn người cho trẻ con mà thôi." Liễu Kiếm Bạch nói: "Ra, tại Hoa Hạ bên kia, có thể làm đến sự kiện này người nhiều vô số kể, bất quá, hắn có thể giết Hồng Vũ tập đoàn lão bản Thiên Linh Tâm. Xác thực là có chút vượt quá ta đoán trước." Song Yu Si cau mày, nhìn qua tràn ngập lo lắng: "Vậy ngài, đến cùng có lòng tin sao?" Liễu Kiếm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, thần sắc bên trong tràn đầy tự tin: "Trước khác trở về, đi một chuyến ngoài thành." Song Yu Si không biết hắn muốn làm gì, nhưng vẫn là dựa theo thì Liễu Kiếm Bạch phân phó, vặn vẹo tay lái, thẳng đến ngoài thành mà đi. Bài Nhĩ Thân là Hàn Quốc đô thành, phồn hoa dị thường, liền xem như ở ngoài thành, như cũ có đếm mãi không hết khu dân cư. Song Yu Si quay đầu hỏi Liễu Kiếm Bạch: "Liễu tiên sinh, chúng ta bây giờ đi đâu?" "Trên núi." Liễu Kiếm Bạch nói ra: "Không cần để ý nhiều người ít người, chúng ta cũng là thời điểm cho người Hàn Quốc dân một chút lòng tin." Song Yu Si toàn thân chấn động: "Cho người Hàn Quốc dân lòng tin, cái này không phải liền là đại biểu cho Liễu tiên sinh 10 phần có lòng tin sao?" Đạp cần ga, thẳng đến một tòa vô cùng chứ danh du lịch trên núi. Đến chân núi, Song Yu Si dừng xe, nhìn lấy uốn lượn quanh co đường núi: "Liễu tiên sinh, chúng ta muốn tới đỉnh núi sao?" Liễu Kiếm Bạch hơi hơi lắc đầu: "Tạm thời không cần." Song Yu Si gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao hắn theo Liễu Kiếm Bạch, lão nhân gia này để hắn làm cái gì hắn thì làm cái đó là được. Cao người tâm tư, hắn mò không hiểu. Liễu Kiếm Bạch hơi hơi nhắm mắt lại, trầm mặc một lát, sau đó cũng không biết là cảm nhận được cái gì, hài lòng gật gật đầu. Hắn mãnh liệt lại mở to mắt, chậm rãi há mồm, không phải khàn cả giọng giống to, có thể thanh âm nhưng lại xa xa truyền đi, thẳng vào mây trời: "Ta Liễu Kiếm Bạch, hôm nay ở đây tuyên bố, không thắng Lâm Thành Phi, liền tự vẫn nơi này." Liễu Kiếm Bạch cao giọng nói: "Thiên địa làm gương, các vị tại chỗ người cũng đều có thể cho ta làm chứng." Nói xong, cả người hắn đột nhiên vụt lên từ mặt đất, thẳng vào trong trời cao. Những cái kia trên núi du khách vốn là đột nhiên nghe được bên tai truyền tới một thanh âm, ngay tại ngốc trệ, bỗng nhiên lại nhìn đến một bóng người vọt tới bầu trời. Người này trên thân hiện ra một chút vệt trắng, như là thần tiên hàng thế, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Liễu Kiếm Bạch thanh âm lần nữa tại bọn họ bên tai vang lên: "Ta Liễu Kiếm Bạch, hôm nay lần nữa che trời lấy làm rõ ý chí." Hắn đột nhiên liên tục huy động hai tay, cuồng phong gào thét, vốn là trong sáng bầu trời đột nhiên biến âm trầm, mặt trời bị che chắn lên, thanh thiên bạch nhật biến thành đưa tay không thấy được năm ngón buổi tối. "Trời ạ, đây là Liễu Kiếm Bạch tiên sinh làm đi ra. Chúng ta Hàn Quốc, nguyên lai còn có lợi hại như vậy người." "Không, cái này đã không thể xưng là người. Đây là thần tiên, mọi người mau tới bái thần tiên a. Thần tiên đều tự mình hạ phàm tới giúp chúng ta Hàn Quốc." "Ha ha ha ha, Lâm Thành Phi, lần này ta nhìn ngươi còn thế nào thắng, nhìn ngươi làm sao thắng." "Điên, tại chỗ người cơ hồ tất cả đều điên, bọn họ không phải đi nghi hoặc Liễu Kiếm Bạch vì sao lại bay lên không trung, mà chính là Lạc Cao Lệ rốt cục xuất hiện một cái đủ để sánh vai Lâm Thành Phi biến thái mà hưng phấn. Song Yu Si càng là ngốc trệ tại nguyên chỗ, trợn mắt hốc mồm, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Liễu tiên sinh từ đầu đến giờ vẫn luôn là không có đem Lâm Thành Phi để vào mắt bộ dáng. Có dạng này bản sự, ai còn quản hắn Lâm Thành Phi là ai? Một ngày này, Hàn Quốc xuất hiện một vị chính thức thần tiên, Liễu Kiếm Bạch. Vô số người đem Liễu Kiếm Bạch ảnh chụp cung cấp trong phòng khách. Sáng trưa tối đều muốn bái một lần, hy vọng thần tiên phù hộ, càng hy vọng thần tiên có thể thắng. Thắng Lâm Thành Phi, bất quá, đang cầu khẩn sau đó, chính bọn hắn cũng sẽ bật cười ra tiếng. Liễu tiên sinh là có thể đem mặt trời đều che khuất người. Chỉ là một cái Lâm Thành Phi, lại tính được cái gì? 3 ngày sau đó, Liễu Kiếm Bạch rất sớm đã xuất hiện tại cùng Lâm Thành Phi ước định cẩn thận địa phương. Cùng hắn đồng hành, còn có Choi Jin Sang, Song Yu Si cùng Hàn Quốc hắn quan lớn. Bọn họ tuy nhiên đối với ngoại giới tuyên bố, trận luận võ này cùng bọn hắn quan phương không có bất cứ quan hệ nào. Thế nhưng là, sao có thể thật không có chút nào quan tâm? Càng có vô số ký giả sớm chờ đợi ở chỗ này, nhìn đến Liễu Kiếm Bạch về sau, lập tức cực hưng phấn cùng nhau tiến lên. Bờ biển sớm đã là người đông tấp nập, người người mong mỏi cùng trông mong. Trận chiến cuối cùng a, cùng Lâm Thành Phi so bao nhiêu lần thì thua lần này. Rốt cục có thể rửa sạch nhục nhã, ai còn có thể giữ vững bình tĩnh? Nhất định muốn làm chết Lâm Thành Phi cái này tên đáng ghét. Liễu Kiếm Bạch, Liễu Kiếm Bạch, Liễu Kiếm Bạch, vô số dân chúng lớn tiếng kêu Liễu Kiếm Bạch tên, thanh âm đều nhịp, đinh tai nhức óc, đây chính là sân nhà chỗ tốt, mặc kệ ở nơi nào, đều có vô số kẻ ủng hộ, chỉ là nhìn lấy những người này đầu, nghe những âm thanh này, cũng đủ để cho người tinh thần phấn chấn, cùng ăn xuân dược đánh máu gà cũng kém không nhiều lắm. Liễu Kiếm Bạch cười nhạt một tiếng, chư vị yên tâm, hôm nay, ta tất lấy Lâm Thành Phi thủ cấp, gặp hắn bộ này phách lối bộ dáng, có người không vui, theo Hoa Hạ chạy tới tu đạo người, coi như đồng dạng không phải rất ưa thích Lâm Thành Phi. Có thể là bất kể nói thế nào, Lâm Thành Phi đều là người Hoa. Bọn họ sao có thể trơ mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi khí thế bị những thứ này kẻ xấu đè xuống. Lúc này, có người hừ lạnh nói, khẩu khí cũng không nhỏ, vẫn là chờ ngươi thật thắng rồi nói sau. Đúng đấy, theo Hoa Hạ đi ra ngoài phản đồ, còn thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch. Hôm nay, liền để ngươi xem một chút, chúng ta Hoa Hạ chính thức tu đạo người thực lực. Những người này thanh âm vang dội, tại chỗ tất cả mọi người đều có thể nghe rõ ràng, cho nên tất cả mọi người bắt đầu phẫn nộ. Người nào đang nói chuyện? Nhanh đứng ra để cho ta đánh chết ngươi, dám đối Liễu tiên sinh bất kính, nhất định là Hoa Hạ chó. Cùng Lâm Thành Phi một đám đều không phải là vật gì tốt. Mẹ hắn, các ngươi đi ra a. Mau ra đây a, Lâm Thành Phi còn chưa tới. Những thứ này không quan hệ xem náo nhiệt quần chúng ngược lại là nhanh trước đánh lên. Liễu Kiếm Bạch mặt không biểu tình nói ra, ta hôm nay ngay ở chỗ này, người nào nếu không phục khí, cứ đi lên cùng ta tranh tài một trận. Nói chuyện, cả người hắn chậm rãi vụt lên từ mặt đất, hai tay chắp sau lưng, từng bước một thực sự lên thiên không. Cách xa mặt đất, khoảng chừng 30 mét, áo quần hắn phiêu diêu, tóc bạc mặt hồng hào. Phần này phong tư khí khái, cũng đủ để cho người quỳ bái. Không biết sống chết lão già kia. Lại có người nói, nếu như Lâm tiên sinh thật thua dưới tay ngươi, tự nhiên có chúng ta đứng ra. Đến lúc đó, ta nhìn ngươi còn thế nào trang bức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?